Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 716, 716, chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, một câu nói ra của Trương Viễn ngay lập tức thay đổi sắc mặt của gia đình Bạch Tố Y. Bọn họ biết rằng chuyện lần đó Lâm Thiệu Huy xúc phạm Bạch Trần đã sớm lan rộng. Chỉ là không nghĩ tới. Ngay cả Trương Viễn cũng đã nghe nói về nó. Học trưởng, anh đến từ tỉnh Nam Lộc nên quen thuộc với nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộc nhất. Anh nghĩ nhà họ Bạch sẽ đối phó với Lâm Thiệu Huy sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y tái mét. Điều cô ấy lo lắng nhất là sự an toàn của Lâm Thiệu Huy. Ngay cả Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Trân bên cạnh cũng hướng ánh mắt nhìn về phía Trương Viễn. Vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Ôi! Trương Viễn lắc đầu giả vờ cao thâm. Sau đó anh ta liếc nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ tiếc nuối. Như thể đang nhìn một người sắp chết. Bạch Tố Y, em không biết sự bạo ngược của bốn ông chủ lớn quyền thế thôi. Tuy rằng nhà họ Bạch đã bắt đầu loạn, nhưng vẫn không phải chuyện người thường có thể khiêu khích. Thiên sứ áo trắng sẽ chết nếu em trêu vào bọn họ. Tức là chống lại bọn họ nhất định sẽ chết. Hơn nữa, anh nghe nói lần này tổ ba thiên sứ áo trắng đã bị giết sạch. Nhà họ Bạch chắc chắn sẽ định tội này vào người Lâm Thiệu Huy. Đúng như vậy nha, nghe những lời của Trương Viễn. Gia đình ba người của Bạch Tố Y đã đổ rất nhiều mồ hôi trên trán. Sắc mặt của họ tái nhợt. Hơn nữa, ngoài các thiên sứ áo trắng, mạng lưới quan hệ quân sự, chính trị và kinh tế của nhà họ Bạch còn đáng sợ hơn. Trương Viễn nghiêm nghị nói, tướng ba sao Bạch Hổ, dẫn đầu hàng vạn quân sĩ, trợ thủ Đông Hải, không thể ngang hàng, một nhân vật lớn bốn sao kiêu hãnh đứng trên chính trường. Một tay che trời, có thể nói, Lâm Thiệu Huy đi đến tỉnh Nam Lộc, thật giống như dê dâng đến miệng cọp, chỉ cần nhà họ Bạch vẫn theo dõi anh ta, vậy thì anh ta đã hoàn toàn xong đời. Những lời này của Trương Viễn khi rơi vào tai ba người nhà Bạch Tố Y như sấm sét. Cả nhà đột nhiên cảm thấy hai mắt tối sầm, sợ hãi suýt ngất đi. Làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Bạch Tố Y trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy trách móc. Cô đã không để Lâm Thiệu Huy đi theo mình từ lâu rồi. Bây giờ thì tốt rồi. Tự mình đưa mạng đến. Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Học trưởng Trương Viễn, anh có thể cứu chồng em không? Anh ấy không thể chết được. Anh ấy không được chết. Bạch Tố Y nhìn Trương Viễn gần như cầu xin. Và Thẩm Ngọc Trân và Bạch Tuấn Sơn ở bên giường như coi Trương Viễn là hy vọng duy nhất của họ để cứu Lâm Thiệu Huy. Chuyện này, anh chỉ có thể cố gắng hết sức. Trương Viễn nhẹ nhàng gật đầu. Thâm trầm đáp, nhưng về phần kết quả, chỉ có thể tùy thuộc vào mệnh của Lâm Thiệu Huy. Vừa nói, Trương Viễn quay đầu lại và liếc nhìn Lâm Thiệu Huy. Trong mắt anh ta tràn đầy sự thương hại, giễu cợt, trào phúng và khinh thường. Như thể trong mắt Trương Viễn, Lâm Thiệu Huy giống như một con kiến sắp chết. Khiến anh ta vừa vui vừa phấn khích. Nhưng anh ta đã không phát hiện ra. Mặc dù Lâm Thiệu Huy không nói lời nào, nhưng vẻ mặt của anh vô cùng kỳ lạ. Ánh mắt anh nhìn Trương Viễn giống như nhìn một tên ngốc hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua giữa những trăn trở của gia đình Bạch Tố Y. Một giờ sau, máy bay đã bắt đầu hạ cánh đi vào khu vực tỉnh Nam Lộc. Cho đến khi máy bay dừng trên bãi đậu của máy bay, Lâm Thiệu Huy nói với Bạch Tố Y và những người khác: cha mẹ, vợ, con ra ngoài xử lý việc của ôn ngoại trước. Lúc sau sẽ đến bệnh viện hợp mặt với mọi người. Cách chương.